Nàng tiếp nhận lấy bát bún cá đang còn nóng dịu dàng nói. Tỷ tên Ngọc Điệp, Tiêu Dao Tông chính là nhà của tỷ, còn việc thu nam đệ tử sao? Hi hi, cũng được, nếu đệ đệ muốn nhận tỷ làm sư phụ cũng được, tỷ không có ý kiến gì. Xuân Đức ngồi ôm đầu gối trước mặt Ngọc Điệp, đánh giá nàng một chút nói. Khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt ôn nhu, tính cách cũng tạm được. Đủ tư cách làm sư phụ của đệ, nhưng mà đệ bái tỷ làm sư phụ thì tỷ cũng phải có quà gặp mặt chứ, quà đâu? Hai người đối thoại vui vẻ, bỏ qua tất cả những người xung quanh. Những người còn lại thì hai mặt nhìn nhau, bọn họ làm sao thấy Ngọc Điệp sư tỷ hôm nay rất giống một tiểu yêu tinh chuyên đi lừa gạt vậy. Bọn họ chưa lần nào thấy một mặt này của Ngọc Điệp sư tỷ như vậy. Nhưng lúc này có người nhịn không được đói bụng đã lại mấy nồi thức ăn đang bốc lên hương thơm quyến rũ, ăn vào một miếng tên kia không nhịn được nói. Thật ngon, cái này cũng ngon. Tên này lúc đầu chỉ là muốn nếm thử một miếng nhưng ngay sau đó liền như con heo bỏ đói lâu ngày dùng tay liên tục bốc nhét vào miệng nhai nuốt, thấy biểu hiện của tên này những người khác nhanh chân đi lại nếm thử. Vừa nếm thử cả đám mắt đều sáng lên, không ai nói thêm một lời dùng tốc độ nhanh nhất ăn. Đang lúc mọi người cao hứng thì cái nồi thịt cùng nồi súp biến mất, đến cả rau cũng không còn. Những thứ đó đều được đưa tới trước mặt Ngọc Điệp, Xuân Đức nghĩa chính ngôn từ nói. Phần này là ta hiếu kính Ngọc Điệp tỷ tỷ rồi, các ngươi chịu khó nhịn đi. Mọi người nghe vậy thì thầm mắng, quân trời đánh, TG thế giới ảo tưởng luôn luôn đẹp, ước gì được như vậy. Mời đọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Stardom thần hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Stardom thần hào, cách chương.